Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Tử Cục. Taurus, các quý tộc cái gì tệ hại niệm tưởng cũng không dám có. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cái đến từ Taurus khoảng cách xa ma pháp truyền tin vọt tới Hư Không Hoàng Cung. Cố làm dè đặt hướng Alicia vấn an, hy vọng bàn điều kiện, thậm chí trực tiếp quỳ liếm tuyên thệ thành tâm ra sức. Cái gì ngổn ngang đều có. Khổng Hư hạ lệnh, hết thảy dùng tha tự quyết ứng đối. So sánh với Taurus quý tộc, những thứ kia không đáng giá một xu trung thành. Hắn phải đầu tiên giải quyết Thánh Vương Liên Hiệp bên này. Một lần khẩn cấp Thánh Hoàng Liên Hợp hội nghị tổ chức. Đầu tiên là sĩ quan tình báo hướng đại lão môn thuật lại một lần hiện trạng. Công bố Alicia vì Taurus đế quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Tiếp theo chính là mỗi cái đại lão thừa nhận hay không rồi. Thực ra chuyện này chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Khổng Hư nói một chút. Rất có thể là Sadin Vương âm mưu. Muốn Taurus tiếp tục nội chiến, sau đó, các gia đại lão rất đơn giản liền đón nhận thuyết pháp này. Nếu không còn muốn như thế nào nữa? Vốn là hai cái hậu tuyển hoàng đế, một cái rất có thể giết cha, một cách đại khái suất là ma tộc cầu, hai cái đều là thần hố. Đổi thành Alicia cố nhiên sẽ khuếch trương Khổng Hư quyền lực bản đồ. Ít nhất như một người. Mặt khác, vốn là Khổng Hư chính là Ráp Hoàng con rể. Bây giờ được rồi, Thánh Vương Liên Hiệp bên trong, ngũ đại đế quốc trên căn bản 3-2. Biết được cái kết quả này sau, Midran cùng Maranly hai cái hoàng đế không khỏi cười khổ. Như vậy hố, bất quá Thánh Vương Liên Hiệp lấy các đế quốc làm chủ không sai. Các giáo phái cũng có quyền bỏ phiếu. Đế quốc một phiếu làm hai phiếu, giáo phái một phiếu coi như một phiếu. Hiện giai đoạn, chém đứt hơn nửa Willier đế quốc đoán một phiếu. Thật liên quan đến quyền lực trò chơi. Hai cái dày dạn kinh nghiệm hoàng đế cũng không sợ Khổng Hư bọn họ tổ hợp. Alicia phải làm nữ hoàng. Đây là trở thành sự thật. Thánh Vương Liên Hiệp không có gì hay thảo luận. Mọi người thảo luận trọng điểm. Rất nhanh thì đi tới mới xuất hiện hình rồng sinh vật phía trên. Chúng ta nhận được tối tân báo cáo. Ở các đại đế quốc, bắt đầu xuất hiện hình rồng sinh vật. Bởi vì bọn họ hình thái theo chúng ta đã biết cự long có khác biệt. Không cách nào cuối cùng xác nhận. Không loại bỏ là ngàn năm trôi qua. Không gian sinh tồn bất đồng đưa đến biến dị. Tin tức này, để cho các đại lão rơi vào trầm tư. Ngàn năm trước, đây chính là ma tộc, nhân loại, tinh linh, thú nhân cùng với long tộc cùng tồn tại thế giới. Với nhau khống chế không vực đều có tương đối hẹp không gian nhỏ cửa ải liên tiếp. Ngàn năm chiến tranh đi qua, thay đổi dị tinh khu di động, khiến cho không vực bị ngăn cách. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ đã từng chắn không vực lần nữa khép lại. Midran Hoàng trầm ngâm một chút. Mở miệng, như vậy, bây giờ đi ra hơn phân nửa là trí tuệ không cao. Nhưng công kích tính tương đối mạnh hạ vị cự long. Nếu bọn họ suy nghĩ không được, không cách nào câu thông, phương thức hành động lại quá mức nguyên thủy. Vậy thì diệt chứ, đồng ý, tán thành, đơn giản biểu quyết sau đó. Mọi người lại đem trọng điểm thả vào thí quân giả mưu sát này là một bên trên. Xem ra. Ma tộc diệt nhân loại chi tâm bất tử a. Midian Hoàng cười lạnh, muốn xây cái tân yếu tác sao? Maranly Hoàng đề nghị, mọi người đều biết, tinh linh tộc lãnh địa cùng nhân loại lãnh địa là tương thông. Lỗ không lớn, thật thật tại tại là liên thông chung một chỗ. Nếu ngàn năm lúc này một lần khép lại, bây giờ lại lần nữa mở ra, vậy thì chứng minh lỗ rất có thể càng mở càng lớn. Cái này thì phi thường phiền toái. Bên kia đã có cương thiết phong bảo yếu tắc. Bây giờ lại thêm một người lỗ. Nếu là đơn thuần phòng ngự. Đây chính là khổ bức hai tuyến tác chiến. coi là thán tức chi tường. Đó chính là ba mặt thụ địch. Cái này ai chịu nổi à? Maron Lee Hoàng nói xong, rất nhiều đại lão ngẩn người một chút, chợt lắc đầu, trị ngọn không trị gốc. Rap Hoàng mở miệng, ta đề nghị đợi chút đi. Nếu ma giới đang nhanh chóng sụp đổ, rất có thể cương thiết phong bạo quá lúc cũng không cần giữ. Bây giờ ta chỉ quan tâm, sụp đổ có thể hay không lan tràn đến nhân loại không vực. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, không gian sụp đổ, hiện giai đoạn hoàn toàn là vô giải. Ma giới tan vỡ, ngàn vạn ma tộc bị buộc cường công đi ra. Nếu như bọn họ không bắt được nhân loại bên này, lại không đánh nổi tinh linh tộc bên kia, đây chính là diệt tộc. Ai dám bảo đảm, nhân loại bên này không gian sẽ không sụp đổ. Bây giờ nhìn lại, băng không chỉ ma giới, cuồng thú chỗ không gian, còn có tục xưng long giới long tộc không gian, cũng mẹ nó băng, loại trạng huống này, không người chịu được. Được rồi, coi như nhân loại muốn chạy trốn, vừa có thể trốn chết tới chỗ nào? Tinh linh tộc bên kia như thế nào? Rap Hoàng hỏi Khổng Hư. Khổng Hư lắc đầu một cái. Quá nhỏ, trong nhà hắn liền hai cái nữ thần tinh linh chuyển kiếp nữ. Bên kia tình huống gì? Hắn sao có thể không rõ ràng. Lớn nhất ngoại trừ viên kia Eden tinh, chính là một cái đen ám tinh linh làm chủ dáng vóc to vị diện. Không thể so với phiệp vị diện đại, nhân loại nhiều người như vậy, căn bản không nhét lọt. Mấu chốt là, dựa theo Toran thuyết pháp, nhân loại chủ vị diện bên này băng, hủy diệt giả rốt cuộc hay là tìm lên bên kia, đưa các nàng quang chi tinh linh tộc cùng đen ám tinh linh tộc ăn không chút tạp chất, sống tạm nhiều một trận, hay lại là gì? Khổng Hư ngược lại là dứt khoát, trực tiếp đem tinh linh tộc tinh đồ truyền tới cho Thánh Vương Liên Hiệp đại lão nhìn. Chỗ đó, nhiều lắm là với chi tiền nhân loại 16 cái nông nghiệp vị diện chỗ tinh khu không xê xích bao nhiêu. Không thể nào chứa nhiều như vậy dáng vóc to vị diện. Chen chúc cũng không chen lọt. Thảm nhất là, bên kia đồng dạng là tử lộ. Tiến vào tự ra không được. Các đại lão một trận bực bội. Này có nghĩa là coi như tập hợp nhân loại tất cả lực lượng sát tiến đi. Đem bên kia còn lại một bán ma tộc làm thịt hết. Cũng không thấy nhân loại sẽ có ích lợi gì. Bên kia cao nữa là nhét ngàn thanh vạn người đến Eden tinh. Đây là trước đây tình trạng. Bây giờ kẻ ngu đều biết. Dựa theo ma tộc đi tiểu tính khẳng định bắt đầu đem Eden tinh sửa đổi vì u hồn chi địa. Rap Hoàng ngược lại hỏi. Ryan tổng soái, thán tức chi tường bên kia. Ryan cho người sở hữu một cái tương đối như đưa đám xác nhận câu trả. Lời. Không gian liệt phùng vẫn còn ở mở rộng. Được, thán tức chi tường bên này rất có thể ngạnh cương hủy diệt già. Bên kia đại khái suất sẽ cho ma tộc đâm lưng. Các nước nội bộ còn mẹ nó có đại cuồng thú. Có giết người lung tung long tộc. Cục diện này nhất định chính là tử cục. Làm sao còn chơi đùa? Khổng Hư rơi vào trầm tư. Thẳng thắn nói, từ hắc ám nguyên niên đánh tới bây giờ. Cục diện so với trong trò chơi thật tốt hơn nhiều, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, kia như nước thủy triều vọt tới hủy diệt giả đại quân. Coi như khi đó, nhân loại bên này đã là hoàng kim mãn địa đi. Kim cương không bằng chó, đại sư mới có thể nhìn một chút, bước, đối mặt những thứ kia dáng bàng lớn như sơn nhạc lão niên thể hủy diệt giả. Vẫn không đáng chú ý. Nhân loại thực lực tăng gấp đôi là có thể mới vừa thắng hủy diệt giả sao? Khổng Hư có thật sâu nghi vấn. Vẫy vẫy đầu, đem khiếp nhược ý tưởng từ chính mình đại não đuổi đi. Khổng Hư nghiêm túc nói. Nắm ở trong tay mình chiến lực mới là bảo đảm lớn nhất. Chân chính cường đại quốc độ. Không cần thành tường bảo vệ mình thành phố. Nếu như chúng ta có 10.000 cái bán thần cường giả. Vậy còn yêu cầu kiêng kỵ tùy thời đánh tới ma tộc hoặc là hủy diệt giả sao?